Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2604, chương 2603, vận rủi ma. Giờ phút này, Hạ Bình cũng từ bỏ trước đó chính mình sử dụng áo đức lý kỳ cái tên này. Dù sao những thứ kịch độc kia ma các loại ác ma đã sớm chết. Cũng không có cái gì ác ma nhận biết thân phận của mình. Đương nhiên cái kia thái cổ ác ma già lược khác biết. Nhưng là nó cũng biết đến không nhiều. Nhiều lắm thì biết mình đến từ Cát Lốt địa ngục thôi. Sự tình khác đoán chừng cũng là không hiểu ra sao. Coi như bị này già lược khác biết mình cải danh tự. Đoán chừng cũng là việc không đáng lo. Hắn cảm thấy mình hiện tại vẫn là sử dụng mình tại địa ngục tên tương đối tốt. Phong Đô. Đông đảo ác ma ánh mắt lấp lóe. Chúng nó nghe được cái tên này thời điểm, sâu trong linh hồn bản năng tuôn ra một tia rung động. Tựa hồ cái tên này có cực lớn ma lực, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, loại cảm giác này lại là cấp tốc biến mất. Cái gì cũng cảm giác không đến. Thì ra là thế, tiểu quỷ tên của ngươi gọi là Phong Đô A. Oanh một tiếng, trong khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ hàng lâm xuống, phảng phất hai tòa thế giới hình chiếu nghiền ép mà xuống. Bao trùm phương viên ngàn tỷ dặm hư không, thời không tựa hồ tại cỗ này thế giới lực lượng phía dưới vặn vẹo. Không ngừng chấn động, cái gì? Đông đảo ác ma sắc mặt đều là biến đổi. Chúng nó cảm giác được cỗ lực lượng này khủng bố. Thái cổ ác ma. Đây tuyệt đối là thái cổ ác ma mới có thể bày ra thế giới pháp tắc chi lực. Đê mẫu, không na en, các ngươi hai cái đang dở trò quỷ gì? Vì cái gì ở chỗ này phát ra lực lượng, nếu như là đem ác quỷ cùng ma nghiệt dẫn tới nơi này? Các ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao? Một tiếng gầm thét truyền đến, tại đông đảo ác ma bên trong, cũng xuất hiện mười mấy đầu thái cổ ác ma. Chúng nó cảm nhận được cỗ lực lượng này, lập tức nhíu mày, nhịn không được giận quát một tiếng, ngăn cản này hai đầu thái cổ ác ma hành động. Tuy nhiên tòa thành trì này là an toàn nhất, nhưng là cũng không nhất định, nếu như là lực lượng của bọn nó ba động quá khổng lồ, cũng sẽ đem ác quỷ cùng ma nghiệt nhóm từ địa phương khác hấp dẫn tới. Vì cam đoan cái này cửa ra vào thông đạo an toàn. Rất nhiều vô địch đám ác ma ở cái địa phương này lập xuống quy củ. Bất luận cái gì thái cổ ác ma đều không cho phép ở chỗ này chiến đấu. Nếu như là đem mặt khác ác ma cùng ma nghiệt dẫn qua tới, cái kia chính là tử tội. Dù sao chúng nó thật vất vả mới đả thông một đầu an toàn thông đạo. Nếu là không cẩn thận nhượng nơi này trở thành ác quỷ cùng ma nghiệt nhóm đại bản doanh, như vậy chúng nó liền uổng phí công phu. Chúng nó tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngu xuẩn phá hư cái quy củ này. Siêu siêu siêu. Ngay lúc này, từ sâu trong hư không lập tức toát ra hai bóng người. Thình lình chính là Long Giác Ma cùng Ẩn Sát Ma. Trên người chúng nó tản mát ra như là thâm uyên khí tức. Sắc mặt âm trầm. Các ngươi không nên ngăn cản chúng ta. Tiểu tử này cùng chúng ta có thù, chúng ta phải cùng hắn nói rõ, bằng không mà nói không chết không thôi. Long Giác Ma Ti Mơ sát khí đằng đằng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Có thù, đông đảo ác ma sắc mặt cổ quái nhìn lấy Hạ Bình. Trước đó tiểu tử này liền trêu chọc nham thạch ma các loại tư thâm viễn cổ ác ma. Hiện tại lại đắc tội hai đầu thái cổ ác ma. Hỗn đản này bản sự không nhiều lắm, tại họa năng lực ngược lại là vượt quá tầm thường a. Mới đi qua bao lâu thời gian a, đại nhân vật gì đều bị hắn đắc tội hết, liền thái cổ ác ma tên này đều dám đắc tội, quả thực là ghét bỏ mạng của mình quá dài. Có thù? Cái gì thù? Có thái cổ ác ma hiếu kỳ hỏi. Một cái nho nhỏ viễn cổ ác ma dựa vào cái gì đắc tội thái cổ ác ma? Hơn nữa còn là hai tôn thái cổ ác ma. Từ đâu tới đảm lượng? À, cái gì thù? Chính ngươi hỏi một chút hắn. cái này hỗn đản không biết làm dùng thủ đoạn gì. Chiêu rước lấy số lớn ác quỷ cùng ma nghiệt, làm cho chúng ta mấy chục con thái cổ ác ma lâm vào tất tử chi cảnh. Long giác ma Timur nghiến, răng nghiến lợi, nếu như không phải ta ít nhiều có chút bản sự, hao hết trên người thủ đoạn, chỉ sợ căn bản là không có biện pháp còn sống từ những cái kia ác quỷ cùng ma nghiệt trong tay đi ra. Cừu hận như vậy, quả thực là so núi cao, sâu hơn biển, nếu như các ngươi muốn ngăn cản ta, như vậy thì là cùng ta không chết không thôi. Mấy người các ngươi chính mình cân nhắc một chút. Nó sát khí đằng đằng, đối Hạ Bình phẫn hận tới cực điểm. Cái này, đông đảo thái cổ đám ác ma trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này ác ma phong đô còn có loại bản lãnh này. Không chỉ có là hại chết mấy chục con thái cổ ác ma, vẫn nhượng hai đầu thái cổ ác ma hiểm tử hoàn sinh, hao hết sở hữu thủ đoạn mới chạy thoát được tới. Cái này phong đô đến cùng là lai lịch gì a? Cái này giết chết các ngươi đồng bạn cũng không phải ta, mà chính là những cái kia ác quỷ cùng ma nghiệt. Dựa vào cái gì tới tìm ta phiền phức? Hạ Bình khinh bỉ nói. Những cái kia ác quỷ cùng ma nghiệt ngươi không dám giết, lại là tới tìm ta phiền phức. Ngươi đây không phải hiếp yếu sợ mạnh vẫn là cái gì? Có ngươi nhát gan như vậy thái cổ ác ma sao? Còn muốn hay không điểm mặt, mà lại bỗng nhiên ở giữa gặp được nhiều như vậy ác quỷ cùng ma nghiệt. Cũng chỉ là trách các ngươi không may mà thôi. Cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng là cửu tử nhất sinh mới thoát ra tới. Hắn biểu thị chuyện này cùng mình không có bất kỳ quan hệ gì. Đánh giám, còn dám ngụy biện. Nếu như chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, lão tử lập tức ăn đại tiện ba cân. Long giác ma Timur chọc giận gần chết, sắc mặt đỏ bừng. A, luôn luôn muốn ăn uống miễn phí, chính mình muốn ăn thì ăn, khác luôn luôn kiếm cớ. Hạ Bình hai tay ôm ngực. Ngươi, Long giác ma Timur chọc tức, hận không thể xông đi lên, đem Hạ Bình xé thành mảnh nhỏ. Timur, không nên cùng nó nói nhảm cái gì, còn kiến hôi một dạng ác ma thôi, giết chết hắn, trực tiếp cho hả giận là được rồi, làm gì cùng nó nói cái gì. Ẩn sát ma không Naen con mắt lộ ra một tia hàn mang. Thân là sát thủ cấp ác ma, nó căn bản không muốn nói nhảm nhiều như vậy, muốn giết chết ác ma trực tiếp động thủ chính là. Không Naen, ngươi không nên khinh cử vọng động, không thể ở chỗ này động thủ. Vèo một tiếng, không đợi Không Naen động thủ, một đầu thái cổ ác ma bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tại ẩn sát ma Không Naen sau lưng. Một cái đại thủ vô thanh vô tức đặt tại Không Naen trên bờ vai, tản mát ra lực lượng mạnh mẽ. Đại địa ma lét, ngươi là muốn vì nó ra mặt hay sao? Ẩn sát ma Phono hé mắt, lập tức cảm nhận được một áp lực trầm trọng thực hiện trên người mình. Tựa hồ bốn phương tám hướng hư không đều sụp đổ xuống tới. Trước mắt cái này đại địa ma lét có thể nói là mạnh nhất thái cổ ác ma một trong. Danh xưng sở hữu đại địa ma thần đồng dạng đẳng cấp lực lượng, có thể thao túng kinh khủng trọng lực, nó chỉ cần đứng ở trên mặt đất cũng là vô địch tồn tại. Nhất quyền nhất cước đều có đánh nát hư không lực phá hoại. Có ác ma truyền ngôn, cái này đại địa ma lét chính là có hy vọng nhất tấn thăng vô địch cảnh thái cổ ác ma. Thậm chí bằng vào thái cổ ác ma chiến đấu lực đều có thể cùng vô địch cảnh ác ma qua mấy chiêu. Không chết, không phải ta muốn vì nó ra mặt, mà chính là ngươi không muốn hại chết mọi người, cũng không cần đối với nó động thủ. Đại địa ma lét thản nhiên nói, ngươi câu nói này là có ý gì? Ẩn sát ma Phono trầm giọng nói, ánh mắt nó lấp lóe. Nghe ra được cái này đại địa ma lời nói bên trong có chuyện, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, ác ma này hẳn là trong truyền thuyết vận rủi ma. Đại địa ma lét mở miệng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,